Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 171, góc truyện audio.com. Lăng Tử Hàm còn chưa nói, Giang Ánh Nguyệt liền mở miệng. Tử Hàm ngày hôm qua tăng ca quá muộn, lúc trở lại, bị nhánh cây quẹt làm bị thương, ngữ khí của nàng ở bên trong, mang theo nhàn nhạt đau lòng cùng đối với chính mình lão công oán trách. Lăng Tử Hàm có chút dừng một chút, đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay của vợ cõng Ôn cùng nói. Không có việc gì, sau đó rồi hướng Ôn Tây Lễ nói khẽ, lại để cho Ôn thiếu ngươi chê cười. Xem qua bác sĩ, không có gì lớn ngại, chịu chút thuốc tiêu viêm là được rồi. Ôn Tây Lễ nhìn hắn vài lần, ánh mắt thu trở về, không có lên tiếng nữa, hướng trong cục cảnh sát đi vào. Rất nhanh thì có cảnh sát nhân dân đi ra tiếp đãi. Một đoàn người, bị chia làm ba đợt theo thứ tự tiến nhập phòng thẩm vấn. Đến phiên Ôn Tây Lễ thời điểm, là phó cục tự mình tiếp kiến hắn. Mấy ngày nay hai người mỗi ngày gọi điện thoại, đã có chút ít rất quen, phó cục nhìn thấy hắn, hòa khí hướng hắn cười cười, đưa cho hắn một điếu thuốc. Hắn ở đây Ôn Tây Lễ trước mặt ngồi xuống, đối với hắn thân thiết nói. Mấy ngày nay chúng ta nhận được một ít quốc tế viện trợ, đối với chúng ta phá án tiến trình rất có trợ giúp, Ôn thiếu cũng phí tâm. Tiện tay mà thôi, Ôn Tây Lễ nhận lấy điếu thuốc cũng không có nhen nhóm, chỉ lấy trong tay không để ý loay hoay. Hắn rủ xuống mắt an tĩnh trong chốc lát mới hỏi. Các ngươi bên này có ý kiến gì không? Chúng ta chuyên gia cho rằng, Hàn Bình nguyên nhân cái chết có chút kỳ quặc. Phó cục ngữ khí chìm xuống đến, hắn nói. Hắn chữ bị gần một tuần lễ nước lương thực rõ ràng cho thấy quyết định tiếp tục trốn chết không thể nào sẽ cùng ngày tự sát. Hiện trường phát hiện án có chuẩn bị qua đêm chăn lông, một cái lựa chọn uống thuốc độc tự sát người, sẽ không thể nào mang như vậy đông tây xuống xe. Cái kia bình trong nước thì xong lại là chuyện gì xảy ra? Không có ở thân bình kiểm tra đo lường đến người khác vân tay, cũng không có phát hiện lỗ kim tiêm vào dấu vết, bất quá chúng ta hoài nghi, là có người sớm tại đây bình nước động đậy tay chân. Ôn Tây Lễ nhìn về phía hắn, con mắt màu đen thâm thúy. Người nói là, Hàn Bình có đồng lõa, có người sớm trong nước hạ tì xong, giao cho Hàn Bình. Hơn nữa Hàn Bình thập phần tín nhiệm hắn, phó cục nói, cũng không có hoài nghi tới cái kia bình nước có vấn đề gì. Ôn Tây Lễ lên tiếng, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc, những thứ này đều là có thể theo hiện trường phát hiện án đoán ra được. Chẳng qua là, mấu chốt là, Hàn Bình đồng lõa là ai? Khương Tửu nếu như không phải là bị Hàn Bình bắt cóc, nàng kia hiện tại lại rơi vào trong tay ai? Phó cục đưa qua một quả cái bật lửa, nói, trước hút điếu thuốc a. Ôn Tây Lễ nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt, chậm rãi đem cái kia điếu thuốc nhen nhóm. Ni, cô, tin làm cho người tỉnh táo, hắn chậm trong chốc lát mới nói. Đã ba ngày đi qua, nếu như tìm không thấy nàng, ta sợ. Câu nói kế tiếp hắn dừng một chút, hắn từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt mi tâm nhẹ trao lại một cái chớp mắt lại rất nhanh buông ra, như là cự tuyệt suy nghĩ cái kia khả năng. Ta hôm nay gọi điện thoại tìm ngươi đến, là muốn xác nhận một sự kiện. Phó cục nói, nếu như Hàn Bình chẳng qua là đạn khói, cái kia bắt cóc thê từ ngươi, còn có một khả năng. Ôn Tây Lễ tĩnh lặng, mi tâm chậm rãi nhíu lại. Nhìn hắn phó cục trong chốc lát mới thấp giọng nói. Người quen gây án, góc truyện audio.com. Rời vụ án phát sinh đã 3 ngày, chúng ta không có nhận được bất luận cái gì chuẩn bị tiền chuộc điện thoại, đó cũng không phải bình thường lừa gạt vơ vét tài sản bắt cóc, hoặc là của nàng đối thủ cạnh tranh ý đồ hủy thi diệt tích cũng không đồ tài, hoặc là chính là người đối với nàng không có cam lòng, đem nàng bắt cóc nhốt. Phó cục nhìn về phía hắn, hỏi, đêm đó nàng đi ra ngoài, có ai biết rõ hành trình của nàng? 3. Cách chương.